Lâm Mộc báo thù, chương 514, 514, anh ta, hình như anh ta đang đi tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối của tử thần bao trùm lấy quán chủ Thiên Hạc Võ Quán, ông ta cảm thấy thật tuyệt vọng, bất lực và hơn hết chính là sự hối hận tột cùng, cơ hội sống sót của ông ta đã chạm đến không, quán chủ Thiên Hạc Võ Quán, chết rồi. Mấy trăm con người chứng kiến khoảnh khắc này, không gian xung quanh như chết lặng, tất cả mọi người dường như ngừng thở. Advertisement, Lâm Mộc đánh chết quán chủ Thiên Hạc Võ Quán, điều này đã tạo nên sự chấn động cực mạnh đối với những khán giả ở đây. Đối với tất cả những võ quán được mời đến xem trận chiến, quán chủ Thiên Hạc Võ Quán đã từng là sự tồn tại mạnh nhất trong giới võ đạo ở Thân Giang, sao có thể chết thảm như vậy? Đối với những thương nhân hay đám con cháu nhà giàu, bọn họ vẫn hay tự xưng là học rộng biết nhiều, nhưng cảnh tượng chết chóc trước mắt là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến. Làm sao một người đang sống sờ sờ như vậy, đột nhiên bị đánh chết, hơn nữa đầu còn bị đánh đến dập nát. Cảnh tượng vừa rồi sẽ trở thành ác mộng suốt phần đời còn lại của bọn họ mất. Mẹ, một số người không nhịn được vội vã xoay người nôn mửa. Thức ăn trong dạ dày của Khâu Thiên Thiên như muốn trào ra, tinh thần của cô ta không chịu nổi cảnh tượng máu me này. Cô ta nhìn Lâm Mộc, Khâu Thiên Thiên chỉ cảm thấy đây không phải người, anh ta chính ác quỷ, từ trong thâm tâm cô ta thật sự sợ hãi Lâm Mộc. Đến Khâu Lão Thái Quân, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Lâm Mộc hung ác tàn bạo trước mắt so với Lâm Mộc mà họ quen biết quả thật khác biệt một trời một vực. Bà không ngờ Lâm Mộc dám đánh quán chủ Thiên Hạc Võ Quán tới chết. Lâm Mộc đứng dậy quét mắt nhìn quanh một vòng. Khi nãy anh đã thấy người đàn ông trung niên đạt linh ý cảnh đỉnh phong, người đầu tiên bị Lâm Mộc đánh bại nhưng bây giờ lại không thấy đâu, có lẽ khi Lâm Mộc và quán chủ Thiên Hạc Võ Quán giao chiến thì ông ta đã chạy trốn trước. Ánh mắt Lâm Mộc quét tới đâu thì những người ở đó đều cúi gầm mặt xuống, không một ai dám đối mặt với anh. Sau khi đảo mắt một vòng, cuối cùng Lâm Mộc nhìn chằm chằm những người đến từ Thiên Hạc Võ Quán. Người của Thiên Hạc Võ Quán cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Lâm Mộc, tất cả đều câm như hến, sau lưng họ lạnh toát, cảm giác như đang có tử thần đứng phía sau họ. Một khắc sau, người của Thiên Hạc Võ Quán nhận ra Lâm Mộc đang tiến đến vị trí của họ. Anh ta, hình như anh ta đang đi tới đây. Phải làm sao, phải làm sao, trong nháy mắt những người của Thiên Hạc Võ Quán trở nên hỗn loạn, tràn ngập hoảng sợ. Lâm Mộc đã giết chết quán chủ, có khi nào anh ta sẽ xử bọn họ luôn không? Trong số các người, kẻ nào muốn báo thù cho quán chủ của mình thì bước ra đây, Lâm Mộc quét mắt nhìn đám người này, cách trương.